Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1473, chương 1473, thứ hai cái địa cầu. Thứ hai vũ trụ, Như Tình không nói bình thường, chính là một cái cùng địa cầu có chút tương tự địa phương. Trong đó sinh tồn quy luật cùng địa cầu không khác nhau chút nào, thậm chí công trình kiến trúc so địa cầu còn muốn lộ ra phồn hoa đến cực điểm. Như lơ lửng ở trên không quỹ đạo, cùng có thể phi hành cỗ xe các loại, thậm chí còn có người máy tồn tại. Đồng thời, người máy còn rất cường đại. Bọn hắn tất cả đều là hệ thống người sở hữu, hoặc là nhân vật chính quang hoàn, cùng trùng sinh cường giả sao? Vương Khai sờ lên cái mũi, rất là tò mò hỏi, những người máy kia không phải chỉ là chế tạo ra tại thứ hai trong vũ trụ, nhân khẩu có 240 triệu, trong đó 20 triệu người là hệ thống người sở hữu, 40 triệu người là nhân vật chính quang hoàn cường giả, 60 triệu vì cường giả trùng sinh, còn thừa tu giả thì là từ các đại vũ trụ đạt tới đặc biệt cảnh giới tới. Tình Không đưa tay vạch một cái, đem toàn thân quần áo đổi thành có chút hiện đại loại hình, một thân đồ vest, còn mang theo lễ phép, tóc dài cũng là biến thành tóc ngắn, hơn nữa còn có ý nhiễm lên màu lam, xuất hiện bông tai, mang lên trên màu trắng bạc cảnh. Gặp một màn này, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, lúc này cũng là động thủ, huyễn hóa ra một thân lễ phục màu trắng, vòng tai rớt xuống, màu trắng bạc tóc ngắn, tại khóe mắt dưới, còn có một viên chấm đen nhỏ, lạch cạch, lập tức, tại Tình Không sững sờ nhìn soi mói, Vương Khai còn lật tay lấy ra một gói thuốc lá, cắn một khỏa, chính là dùng cái bật lửa, quất mà bắt đầu, mày đến cùng là ai a? Đơn giản so ta còn thứ hai vũ trụ a. Tình Không mặt đen lên, có chút im lặng, thật sự là Vương Khai cái này bộ dáng hóa trang, tăng thêm hắn hình dạng, đơn giản đẹp trai bỏ đi. Vân Yên lấy thần niệm nhìn trộm phía dưới, nhìn rõ ràng, yêu thích muôn phần, mà Văn Huyên cũng là nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tình cảm không hiểu, các ngươi hai cái vậy huyễn hóa một cái đi. Vương Khai ngậm lấy điếu thuốc, cong ngón búng ra phía dưới, ngừng lại có đạo đạo quang mang xuyên thấu mà ra. Trong nháy mắt, Vân Yên thân mặc lễ phục màu đen, lộ ở bên ngoài hai vai, có chút làm cho người ta sốt ruột, nhất là ở giữa trên bộ ngực câu ngấn, thực sự mê người đến cực điểm. Một đôi thắng tuyết mỹ trắng chi chân, có thể nói đâm người nhãn cầu, vòng tai, môi đỏ, nhãn tuyến, mái tóc mặc dù là màu đen, lại phiêu giật đến cực điểm. Một bên khác, Văn Huyên thì là mặc váy công chúa, đạp trên công chúa giày, tiểu xảo tinh xảo nàng, nhìn có chút đáng yêu, phảng phất thật là công chúa bình thường. Ngươi, ngươi ngoài miệng bốc khói đồ vật là cái gì? Văn Huyên tay giơ lên, cái kia màu đỏ móng tay, chỉ vào Vương Khai, trong lúc nhất thời, hai nữ đều là vui sướng muôn phần, đơn giản cảm giác mình đẹp lên trời. Cái này a, gọi khói, không có quan hệ gì với các ngươi. Đi thôi, Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra, lại huyễn hóa ra cái xe thể thao a, không phải đi bộ nhiều không có ý nghĩa. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút nghiền ngẫm nói ra, vẫn là từ bỏ, huyễn hóa ra đồ vật, tại thứ hai trong vũ trụ, đều có thể nhìn ra, không có rõ ràng ấn ký, người khác nhìn ta như vậy, ta cái này một thân, tất cả đều là dùng chân kim bạch ngân mua được, đương nhiên, nếu như ngươi không sợ mất mặt, vậy liền huyễn hóa lấy đến. Tình Không hé miệng, có chút xem thường một cười, ách, nghe thấy lời ấy, Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh. Như thế nói đến, vẫn phải trước tiên ở cái này thứ hai trong vũ trụ thành làm một cái đại phú ông. Đây con mẹ nó đơn giản cùng địa cầu không khác nhau chút nào được không? Nơi này dùng tiền là cái gì? Vương Khai lắc lắc lông mày, rất là tò mò hỏi. Ấy, chính là cái này, nó gọi hai tệ. Tình Không lật tay lấy ra một trương viết hai tiền mặt, cùng ANM bình thường lớn nhỏ, chỉ là phía trên đồ án, chính là hai, hai tệ, ta thao, nghiêu bức như vậy sao? Vương Khai khóe miệng hung hăng địa co lại, đột nhiên có loại im lặng cảm giác, làm nửa ngày, muốn trở thành đại phú ông, vẫn phải trước kiếm được vô số hai tệ không thành. Đây con mẹ nó, nếu để cho người địa cầu biết, không được cười phun a. Ngươi còn có bao nhiêu hai tệ? Vương Khai cau mày hỏi. Hơn 400 ngàn, tại một cái trong huyện thành nhỏ, ta xem như bình thường giàu có. Tình không có chút ngạo nghễ nói ra. Trong huyện thành nhỏ, bình thường giàu có, ta đi đại gia ngươi a. Vương Khai nghe vậy quả thực im lặng cực kỳ. Không thể đoạt sao? Không thể. Thứ hai, vũ trụ có nội quy thì muốn dựa vào cá nhân thực lực kiếm tiền. Đương nhiên, nếu như ngươi tìm cái kia chút hắc ám bang phái, giết hắn nhóm, ngược lại là có thể thu hoạch được rất lớn tài phú. Chỉ bất quá, rất khó thành công. Cho dù ngươi thành công, cũng sẽ bị những bang phái khác để mắt tới. Tình không nhún vai, có chút tùy ý nói ra. Như thế nói đến, ngươi tại cái này thứ hai trong vũ trụ, liền là cái bình dân. Vương Khai sờ lên cái mũi, quả thực không thể nào tiếp thu được. Mạnh như thế Tình không, thế mà lăn lộn trở thành như thế hoàn cảnh. Đổi lại cái khác vũ trụ, đây chính là bá chủ cấp đại lão a. Người cũng có thể nói như vậy, ta không có vấn đề, bởi vì ngươi bây giờ còn không bằng ta. Chỉ ít, ngươi liền một cái hai tệ đều không có. Tình không nhún vai, có chút ngạo nghễ nói ra. Liền một cái hai tệ đều không có. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh. Tìm làm sằng làm bậy hắc ám bang phái, đem bọn hắn diệt, trước mở cái quầy rượu lại nói. Vương Khai cau mày, rất nhanh chính là có chủ ý. Chỉ cần quán bar mở ra, muốn trở nên giàu có, phương pháp đơn giản nhiều lắm. Thật có lỗi, việc này, ta nhưng không cùng ngươi tham gia. Muốn đi diệt, chính ngươi đi diệt a. Tình không vội vàng khoát tay cự tuyệt, theo sau chính là rơi xuống đất, đánh cái sĩ, bay vút lên trời. Cái kia sĩ tốc độ phi hành còn nhanh vô cùng, Vương Khai thậm chí đều cảm giác cùng mình tốc độ phi hành độc nhất vô nhị. Nếu như địa cầu cũng có thể phát triển đến tình trạng như thế, thật là tốt biết bao. Vương Khai lắc đầu, ám đạo hy vọng này là có, chỉ bất quá phải đợi bên trên bao nhiêu năm cũng không biết. Lập tức, tại thần niệm nhìn trộm phía dưới, Vương Khai mang theo Vân Yên cùng Văn Huyên liền đã tới một nhà lớn nhất quán bar trước cửa. Nơi đây tên gọi Ngọa Long Thị, quán bar danh tự ngược lại là cùng này thị danh tự giống nhau. Ngọa Long quán bar, tiểu tử, ngươi sức chiến đấu mấy a? Có bao nhiêu hai tệ a? Nhìn trên người ngươi mặc thứ gì? Không đều là huyễn hóa ra tới sao? Căn bản không có vật thật nhãn hiệu cùng ấn ký a. Một cái mang theo kính đen đầu chọc đồ vét đại hán đứng tại cửa quán bar, nhìn qua Vương Khai, lắc lắc lông mày, liên tục chất vấn. Hắc hắc, hắn mang theo hai cái mỹ nữ, dáng người cùng khuôn mặt cũng không tệ a. Như vậy đi, ta cho ngươi 3.000 hai tệ, đưa các nàng đưa cho ta, như thế nào? Một cái đồ vét tên lùn mê đắm nhìn qua Vân Yên cùng Văn Huyên, càng là trực tiếp lấy ra một chồng hai tệ. Đối Vương Khai lắc lắc, ngươi là ngươi tê liệt a, cùng ai hai đối thoại đâu? Không biết mảnh này là lão tử bảo bọc sao? Vương Khai sắc mặt lạnh lẽo, lúc này có chút lưu manh, một quyền ném ra, nhất thời đem cái kia tên lùn cho nện cái mũi mặc máu, hất bay ra ngoài. Cỏ, sức chiến đấu mới 20, người cũng không cảm thấy ngại đến nơi này của ta trang bức phạm. Hỏi thăm hệ thống phía dưới, Vương Khai lập tức càng khinh thường. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.